Chương 1186, thật là đi ngang qua, cầu toàn định. Chương 1186, thật là đi ngang qua cầu toàn định mà chợt nghe được trường tưởng thanh âm, dì nổ kia liên tiếp không ngừng công kích, mới xem như ngừng lại. Tuy là, dựa vào dì nổ người bình thường kia thân thể tố chất, còn có kia sơ hở trăm chỗ công kích kỹ xảo, muốn chân chính xúc phạm tới trương tưởng đúng một món không thể sự tình. Thế nhưng, vừa mới dì nổ kia không chút do dự hướng về nửa người dưới của hắn đạp một cái một chiêu kia, hắn chính là cảm thấy một thân mồ hôi lạnh á, tuy là cho dù là bị công kích được, cũng chắc là sẽ không có bất kỳ sự tình, tối đa chính là đau nhức một chút mà thôi. Thế nhưng, dì nổ kia một loại không chút do dự động tác, mới là để hắn mồ hôi lạnh nhô ra đầu nguồn A, đồng thời, tuy là kia một loại trình độ công kích không tổn thương được trương tưởng, nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không lưu lại cái gì bóng ma trong lòng A A, đúng trương tưởng cùng sao dì nổ mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Đúng A, không phải ngươi kêu ta tới sao, hơn nữa, ngươi muốn mưu sát chồng A, mới vừa một chiêu kia, nếu như là ta là người bình thường, coi như là không có có cái gì sự tình, chỉ sợ cũng sẽ bị ngươi sợ ra bệnh tới. Trương Tưởng có chút tức giận nói rằng, ta không biết là ngươi a, Dì Nổ mang theo một tia kinh hoàng nói. Bất quá, vừa lúc đó, Dì Nổ cũng là chậm rãi đỏ mặt lên. Vậy, cái kia, Trương Tưởng Cun, ngươi có thể không thể buông ra ta ư? Dì Nổ sắc mặt có chút đỏ bừng hỏi, nàng trên mặt của kiểu diễm tới cực điểm, chỉ thiếu chút nữa chảy ra máu tới. Đó là nàng xấu hổ tới cực điểm biểu hiện. Bởi vì, bọn họ bây giờ động tác, đúng là có chút ám muội. Trương Tường hai chân mang theo dì nổ chân phải, mà hắn tay trái cũng là ôm chân trái của nàng, tay phải còn nửa ôm eo của nàng. Hơn nữa dì nổ mặc, vẫn như cũ nàng bình thường mặc màu hồng bộ váy chế phục. Ở dưới tình cảnh này, làm sao sẽ không đổi có chút ám muội đâu, nếu như cái này một cái màn ảnh xuất hiện tại một chút hạn chế cấp trong phim ảnh lời nói, sợ là bước tiếp theo chính là muốn vai nam chính thú hình quá độ. Đem vai nữ chính ở áp đảo ở kia trên bàn công tác hung hăng dày xéo thời điểm. Mà khi lấy được dì nổ nhắc nhở sau đó, Trương Tưởng mới xem như cũng làm mà cảm thấy chính mình trên tay phải trắng mịn. Hắn tay trái đang ôm dì nổ kia chân mềm vô cùng bắp đùi, non mịn vô cùng cảm giác tại hắn kia có vẻ hơi xù xì lớn trên tay truyền lại, còn mang đến một hồi khí tức ấm áp, khiến người ta không khỏi nghĩ muốn nhẹ nhàng nhào nặn chợt mà qua. Mà hắn tay phải cũng là ôm ở eo của nàng trên, có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể nàng ẩn chứa mềm mại, còn có bạo phát tính lực lượng. Không biết lúc nào, dì nổ hông của thân dĩ nhiên là trở nên càng ra tinh tế. Nhưng cùng lúc đó, cũng là càng thêm có vẻ nàng kia nửa người trên rồi rào càng thêm đột xuất. Mà chính là vào lúc này, răng rắc thanh âm cũng là vang lên. Cũng là có một tuổi chừng ở hơn 20 tuổi, càng dì nổ không sai biệt lắm nữ hài đi đến. Mà trên mặt đất, thì là rơi mất đầy đất bản thảo. Cái kia trong mắt của nàng tử đung đưa trái phải lấy, cho thấy bên trong tâm có chút bối rối, hai tay cũng không biết rõ thả ở nơi nào, cuối cùng mới nói ra một câu: biên tập viên, ta không thấy bất cứ một thứ gì, ta chỉ đúng đi ngang qua mà nhìn, vậy ngay cả bài viết cũng không kịp nhặt lên, liền có chút bối rối chạy trốn, như mai con vậy nữ hài tử, Trương Tường lại là có chút dở khóc dở cười. Rồi cha cũng muốn tìm cái cớ hay hơn một chút a, nói cái này, người nào tin tưởng a, Trương Tưởng có chút hết chỗ nói rồi. Tiểu tình, không phải ngươi chỗ đã thấy cái dáng vẻ kia gì nổ sắc mặt đỏ bừng, thốt ra mà đang giải thích lấy. Nhưng đối phương, cũng đã là chạy không biết đi nơi nào. Ô ô, còn không buông ta ra, đều tại ngươi, bị thủ hạ ta thực tập sinh hiểu lầm, gì nổ sắc mặt đỏ bừng tới cực điểm, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Mà nhìn gì nổ kia một bộ nhanh khóc lên bộ dạng, Trương Tưởng cũng là có chút dở khóc dở cười, liền vội vàng đem kẹp lấy dì nổ chân phải hai chân bung ra, cũng sắp nàng phi đá ra chân trái cho để xuống. Không sao, chờ chút giải thích một chút thì tốt rồi. Hơn nữa, chúng ta không phải cũng đã là xác định quan hệ bạn trai bạn gái rồi, không bị hiểu lầm liền bị hiểu lầm. Không phải sao? Trương Tưởng đưa tay ra sờ sờ dì nổ đầu kia nhu thuận tóc, an ủi khôi phục có chút ngốc bẩm sinh dì nổ. Bất quá, vừa mới ngươi một chiêu kia là ai giao cho ngươi à? Trương Tưởng có chút ngạc nhiên mà hỏi. Phải biết rằng, đây chính là chuyên tấn công lấy nam nhân hạ ba đường kia mà, không có đối với nam nhân có đầy đủ hiểu do nói, đúng lộng không được cái này một loại chiêu thức. À cái kia à là ta lúc này đây về nhà thời điểm, biểu muội dạy ta, nàng nói, ta một người ở bên ngoài không an toàn, cho nên kiến nghị ta học nàng một chút tổng kết ra nam tử thuật phòng thân. Nàng đã nói, vận dụng một chiêu này, có thể đánh bại 98.2% nam nhân gì nổ khôi phục thành kia một bộ ngốc bẩm sinh bộ dạng, có chút hưng cao thải liệt nói ra. Trên đầu của nàng, một cái bởi vì vừa rồi kịch liệt động tác mà kiểu lên màu trà tóc ngu, vẫn còn ở theo động tác của nàng ở hơi rung nhẹ lấy, trong ánh mắt, cũng tận đúng vui vẻ dáng vẻ, giống như là tiểu cô nương nói tới chính mình yêu thích tiểu vật phẩm trang sức một dạng, ở hướng người huyền diệu. Chỉ bất quá, nghe gì nổ sở nói ra kia một cái chuẩn xác đến phần trăm vì phía sau chữ số, Trương Tường cũng là không khỏi ở trong nội tâm nhổ nước bọt bắt đầu gì nổ biểu mội tới. Ngươi là thế nào đem cái này một cái xác suất thôi chắc đến phần trăm vì phía sau một vị lẽ nào, chính ngươi thực sự chính mình tự mình thí nghiệm qua nhiều lần như vậy sao? Trương Tường ở trong nội tâm nhổ nước bọt lấy. Bất quá, Trương Tường thật sự chính là không biết, đối phương thật sự chính là thí nghiệm qua ba vị đếm số lần, chỉ có cho ra một cái kết quả như vậy. Mà kết quả chính là, Gino biểu mội quê hương, vô luận là ở buổi tối thông đồng cô bé côn đồ, vẫn ưa thích theo đuôi si hán gì gì đó, thậm chí là phòng làm việc sắc lang các loại, đều cơ hồ đúng tuyệt chủng tỷ lệ phạm tội đại điện, thực sự là thật đáng mừng a đại khái đi mà ở nhổ nước bọt xong rồi sau đó, Trương Tường mới xem như hỏi tới gì nổ gọi hắn tới vấn đề. Được rồi, ngươi là gọi tới nơi này đang làm gì lẽ nào? Đúng nhớ ta không? Trương Tường vươn tay phải sờ sờ gì nổ nhu thuận bên trong tóc ngắn, mang theo nụ cười nói rằng. Nói thật, mặc dù đang gì nổ xem ra, bọn họ chỉ là vài ngày không thấy mà thôi. Nhưng là từ Trương Tường mà nói, hắn đã là mấy tháng chưa từng thấy qua đối phương. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường không khỏi đúng đưa nàng nhẹ nhàng mà ôm vào trong lồng ngực. Một động tác này, để vừa mới sắc mặt khôi phục bình thường gì nổ, đang mà một cái lại là biến đỏ. Mà càng ra kỳ diệu đúng, vừa mới kia một cái đem bài viết văng đầy đầy đất nữ sinh, lại là có chút lén lút xuất hiện ở tại cửa phòng làm việc, muốn đem bài viết cho len lén nhặt về đi. Bất quá, thấy như vậy một màn, nàng sắc mặt cũng là đằng mà một cái liền đỏ. Trọng yếu hơn chính là, nàng lại là cùng Trương Tường bốn mắt nhìn nhau. Ô ô, ta thực sự không nhìn thấy bất cứ thứ gì a, cô gái kia thực tập sinh đầu truy cập tử liền toát ra hơi nước, phát ra tiểu động vật vậy tiếng nghẹn ngào, liền lại chạy.